Viên thuốc này, tựa hồ là cho nữ tử điều trị thân thể. Chập chập chập, này Ninh trưởng lão thực sự là phong lưu thành tính, không biết viên thuốc này sẽ dùng làm gì. Không thể, cái mùi này sẽ không sai. Âm lôi đan, viên thuốc này, lão phu chỉ ở một cái thượng cổ tàn quyển trên gặp. Còn có, đây là, không thể không nói, Tiết Thanh khứu giác có chút nghịch thiên rồi. Chỉ dựa vào một tia lan ra trận pháp, bé nhỏ không đáng kể đan hương, liền có thể suy đoán ra, Ninh Phàm quá trình luyện đan. Trong lòng hắn, càng ngày càng nhận định, Ninh Phàm là tứ chuyển luyện đan sư, lần này, hắn ít nhất có 90% chắc chắn. Bởi vì không có bất kỳ tam chuyển luyện đan sư, có Ninh Phàm luyện đan tốc độ, tinh diệu thủ pháp, thậm chí, ngay cả là Tiết Thanh đã gặp vị kia tứ chuyển luyện đan sư, luyện đan tốc độ, tỷ lệ thành công, cũng không sánh nổi Ninh Phàm. Mà Tiết Thanh, suy tính sự tình càng nhiều. Nếu như Ninh Phàm thực sự là tứ chuyển luyện đan sư, có thể hay không cùng cái kia trong truyền thuyết Ninh Hắc Ma, vốn là một người. Tứ chuyển luyện đan sư, so với nguyên anh cao thủ càng thêm hiếm thấy. Việt quốc tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện hai cái tứ chuyển luyện đan sư, còn trùng hợp như vậy, là tổ tôn hai người. Nếu thật sự là như thế, thì lại Ninh Phàm tựa hồ dùng một cái sứt sẹo lời nói dối, lừa gạt toàn bộ Việt quốc. Lời nói dối sứt sẹo, nhưng so với 17 tuổi tứ chuyển luyện đan sư, đại đa số người, thì nguyện ý tin tưởng, trên thế giới tồn tại một cái Ninh Hắc Ma. Tần Vũ nhìn ra Ninh Phàm giết người như ngóe, mà Tiết Thanh thì lại nhìn ra Ninh Phàm chân thực thuật luyện đan. Từ đó có thể biết, trong tu chân giới, bất cứ người nào đều không thể khinh thường, cho dù chú ý cẩn thận, cũng không có thể bảo đảm bí mật không tiết lộ. Cũng may này Tiết Thanh, đối Ninh Phàm thân phận thực sự, căn bản không có hứng thú. Hắn chú ý, chỉ là Ninh Phàm một thân thuật luyện đan, từ chỗ nào học được. Tại Tiết Thanh khổ sở trong khi chờ đợi, trận quang lóe lên, vắng lặng sau nửa tháng, phòng luyện đan cửa đá ầm ầm mở ra. Ninh Phàm một mùi thuốc nồng nặc đi ra phòng luyện đan. Nửa tháng không ngừng nghỉ luyện đan, để cho cực kỳ uể oải, nhưng bởi vì luyện đan tiêu hao mà tinh tiến một tia, vì vậy hắn khí thế đúng là càng thêm trầm ổn. Ninh Phàm đối Tiết Thanh vừa chắp tay, đang muốn cáo từ rời đi, lại bị Tiết Thanh một cái kéo lại ống tay áo. Ninh trưởng lão nhưng là tứ chuyển luyện đan sư. Tiết Thanh truyền âm hỏi. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Này Tiết Thanh, rốt cuộc muốn bại lộ hắn mục đích đến sao? Chỉ không biết, mục đích này là thiện ý, vẫn là ác ý. Như Ninh trưởng lão là tứ chuyển luyện đan sư, thì lại lão phu, có ba chỗ tốt, muốn tặng cho Ninh trưởng lão. Ồ, cái nào ba chỗ tốt, Ninh mỗ xin lắng tai nghe. Ninh Phàm ánh mắt hơi trì hoãn, xem ra, này Tiết Thanh đối với mình, đúng là không có địch ý. Chỉ là Ninh Phàm nhưng đoán không ra, này Tiết Thanh đối với mình, có thể có cái gì mưu đồ. À, này chỗ tốt thứ nhất, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nếu như Ninh trưởng lão là tứ chuyển luyện đan sư, thì lại lão phu, nguyện ý cho Ninh trưởng lão, làm đồng tử trong lò. À, lão phu giàu gì cũng là tam chuyển trung cấp luyện đan sư, kim đan sơ kỳ cao thủ, nguyện ý cho Ninh trưởng lão làm đồng tử trong lò, việc này vẫn không tính là chỗ tốt sao? Ồ, Tiết trưởng lão thực sự là biết nói đùa, ngươi đường đường một giới tiền bối, há có thể cho Ninh mỗ làm đồng tử trong lò? Đừng nói Ninh mỗ không phải tứ chuyển luyện đan sư, coi như là tiền bối cho Ninh mỗ làm đồng tử trong lò, giống như không tính Ninh mỗ chiếm tiện nghi đi. Xem lò, tiền bối muốn nhìn, không phải lò lửa, mà là Ninh mộ, thuật luyện đan đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, một lời, vạch trần Tiết Thanh tâm tư. Nguyên lai Tiết Thanh dòm ngó dò xét, là thuật luyện đan của mình sao? À, đồng tử trong lò không cách nào đánh động Ninh trưởng lão sao? Ai, thôi, vì học tập thuật luyện đan, lão phu bất cứ giá nào. Nếu như Ninh trưởng lão thực sự là tứ chuyển luyện đan sư, ta Tiết Thanh nguyện ý cho Ninh trưởng lão làm đồ nhi, cũng tự nguyện để Ninh trưởng lão gieo xuống niệm cấm, điều khiển sinh tử. Khụ khụ khặc. Lần này, Ninh Phàm nhưng là bị Tiết Thanh lời nói cho bị sặc. Dù hắn tâm cơ không tầm thường, cũng vạn vạn không ngờ được, này Tiết Thanh vì từ trên tay mình học tập thuật luyện đan, dĩ nhiên nguyện cho mình làm đồ đệ. Này Tiết Thanh, làm việc tựa hồ rất sằng bậy a. Có thu hay không đồ đệ, Ninh Phàm cũng không để ý. Bất quá không duyên cớ thu được một cái kim đan sơ kỳ tay chân, mà lại vẫn là tam chuyển luyện đan sư. Này kiếm bụn không lộ sự tình, Ninh Phàm tự sẽ không từ chối. Mà hắn càng thêm để ý, là Tiết Thanh nói, ba chỗ tốt. Chỗ tốt thứ nhất, Tiết Thanh liền đem chính mình bán cho Ninh Phàm rồi. Mặt sau hai cái chỗ tốt, không biết lại là cái gì. Dù sao đưa tới cửa chỗ tốt, không cần thi phí. À, sư phụ tựa hồ đối với chỗ tốt thứ nhất, rất động lòng a. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Tiết Thanh lão già này, đã mở miệng một tiếng sư phụ kêu lên, chỉ lo Ninh Phàm đổi ý tựa như. Dù sao tứ chuyển luyện đan sư, Việt quốc đoán chừng chỉ có Ninh Phàm một người. Bỏ qua Ninh Phàm, Tiết Thanh cả một đời, lại bái không tới cái thứ hai sư phụ, tăng lên thuật luyện đan. Hắn đối luyện đan thuật, quá nóng lòng rồi, gần giống như cái kia Mạnh Sở trưởng lão, đối trà đạo nóng lòng. Chỗ tốt thứ hai, Đồ Nhi mấy trăm năm trước, từng ngẫu nhiên thu được một cái thượng cổ tàn quyển, mặt trên ghi lại, chính là thượng cổ thuật luyện đan, trong đó, thậm chí nhắc tới một ít, tiến vào ngũ chuyển luyện đan sư phương pháp xử lý. Như sư phụ thực sự là tứ chuyển luyện đan sư, chỗ tốt này, tất nhiên sẽ cảm giác hứng thú. Cái gì? Đột phá ngũ chuyển thuật luyện đan phương pháp? Lần này, mặc dù là Ninh Phàm, cũng khó có thể vẻ mặt bất động. Hắn tự thu được loạn cổ truyền thừa tới nay, vẻn vẹn có thể đạt đến tứ chuyển thuật luyện đan, ngũ chuyển, tựa hồ trước sau có một tầng cách mô, không cách nào đột phá. Nói không muốn đột phá ngũ chuyển thuật luyện đan, tuyệt đối là gạt người. Nếu như không có đan dược, Ninh Phàm tự hỏi tuyệt đối không thể ngắn như vậy thời gian đột phá đến dung linh cảnh giới đỉnh cao. Không nghĩ tới, này Tiết Thanh cũng thật là buồn ngủ đưa gối, không chỉ có đem chính mình bán cho Ninh Phàm, càng đem ngũ chuyển thuật luyện đan đột phá phương pháp chắp tay dâng. Nếu là thu rồi người đệ tử này, hay là không tệ việc. Dù sao này Tiết Thanh rất biết hiếu kính sư phụ. Mà để Ninh Phàm có chút để ý là Tiết Thanh hiếu kính mình chỗ tốt thứ ba. Chỗ tốt thứ nhất, Tiết Thanh đem mình bán rồi. Chỗ tốt thứ hai, Tiết Thanh dâng ngũ chuyển thuật luyện đan đột phá phương pháp. Chỗ tốt thứ ba, hắn lại sẽ đưa vật gì tốt? Chỗ tốt thứ ba là một viên đan dược. Không, nói là đan dược không quá xác thực, nói chuẩn xác là một cái đan ma. Tiết Thanh lời nói đến đó rồi dừng, nhưng Ninh Phàm lại lần thứ nhất lộ ra một tia động dung. Thực sự là đan ma. Chính xác 100%. Không phải do Ninh Phàm không động dung. Đan ma chính là phẩm chất cao đan dược. Bởi niên đại xa xưa, sinh linh trí hóa thành yêu ma, đan dược trở thành đan ma, điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà thiết yếu nhất điều kiện, đan dược cấp bậc ít nhất phải đạt đến ngũ chuyển đan dược. Này chỗ tốt thứ ba, Tiết Thanh càng là muốn đưa cho mình một viên ngũ chuyển bên trên đan dược. Duy nhất để Ninh Phàm để ý là cái kia đan ma, không biết tu luyện đến tu vi gì. Nếu là vượt quá kim đan kỳ, thì lại dù cho viên thuốc này quý giá cực điểm, Ninh Phàm cũng sẽ không đi lấy. Này Tiết Thanh, đưa lễ cũng thật là không tệ a. Để Ninh Phàm cảm thấy, nếu không phải thu Tiết Thanh làm đồ đệ, thực sự là tiếc rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Minh Tước Chi Mộ, Đan Ma Nữ Nhân. Đan điện trong nội điện, Tiết Thanh ngẩng lên nét mặt già nua nhắm hai mắt, mặc cho Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, đem sinh tử giao cho Ninh Phàm. Tiết Thanh rõ ràng, chính mình dò xét đã đến Ninh Phàm tứ chuyển thuật luyện đan bí mật, thậm chí đoán được Ninh Phàm Ninh Hắc Ma thân phận. Ma tu bên trong, dò xét đến người khác bí mật chính là tối kỵ, cho nên hắn tự giác giao ra tính mạng, cũng tự nguyện trở thành Ninh Phàm đại đệ tử. Hắn Tiết Thanh cũng coi như Việt quốc nhân vật có máu mặt, trở thành một thiếu niên đệ tử, thiệt thòi sao? Không lỗ. Ngắn ngủn tiếp xúc, Tiết Thanh nhưng nhìn ra, Ninh Phàm đối thuộc hạ, không chỉ có hiền hòa, mà lại ra tay cực kỳ hào phóng. Tỷ như đối Nam Uy, vừa ra tay, chính là Việt quốc tuyệt phẩm đan dược Huyền Linh Đan. Người này đối với kẻ địch, hay là tàn nhẫn, nhưng đối người mình, nhưng xưa nay không keo kiệt. Tiết Thanh sống mấy trăm năm, duyệt vô số người. Hắn tin tưởng, chính mình sẽ không nhìn lầm Ninh Phàm, cũng tin tưởng, lão ma thu Ninh Phàm làm đệ tử, đối với hắn tính cách, hẳn là cực kỳ hài lòng. Đem tính mạng giao cho Ninh Phàm, nhìn như hung hiểm, nhưng Tiết Thanh vừa phân tích, thực tế chỉ cần mình không quá mức đắc tội Ninh Phàm, căn bản không có một tia nguy hiểm, mà chính mình thì lại có thể thu được Ninh Phàm toàn tâm toàn ý thuật luyện đan, đột phá tứ chuyển, thậm chí ngũ chuyển thuật luyện đan. Là hắn Tiết Thanh tại đan đạo bên trên giả tâm rất lớn, hắn hy vọng đạt đến đan đạo cực hạn, cho nên hắn coi trời bằng vung, mở nắp đỉnh, lấy mắt thường đi quan sát đan dược thành hình. Đây là cực kỳ nguy hiểm, đan dược luyện chế năng lượng cực kỳ cuồng bạo, một cái sơ sẩy nhất định để cho hai mắt mù lòa. Nhưng Tiết Thanh chính là như vậy chấp nhất với đan đạo người, vì tăng lên chính mình thuật luyện đan, đầu tiên muốn tăng lên sư phụ thuật luyện đan, cho nên hắn ngoan ngoãn dâng cất giấu nhiều năm một quyển thượng cổ đan quyển, cũng cung cấp một cái đan ma manh mối. Cái gì? Huyền âm khí tại Minh Tước chi mộ, mà nơi đó có một con đan ma. Hồi bẩm sư phụ, thật có việc này, là lão phu tận mắt nhìn thấy, e sợ ngoại trừ lão phu, liền ngay cả tông chủ cũng chưa chắc biết việc này. Vậy ngươi tại sao nói cho ta biết? Ngươi là sư phụ ta, nếu như ngươi chém cái kia đan ma, thu được cái kia đan dược, ngươi tổng hội cho đồ đệ một chút canh nước uống. Sư phụ, ta xem trọng ngươi. Tiết Thanh bất lương địa cười cười. Ninh Phàm cầm trong tay một quyển màu xanh phong bì cũ nát sách cổ, hỏi Tiết Thanh đan ma chuyện. Sách cổ, tựa hồ là thượng cổ một vị ngũ chuyển luyện đan sư lưu lại, trong đó ghi lại nhiều loại thượng cổ đan dược. Ngoại trừ Ninh Phàm biết được, còn có một loại tứ chuyển thần ma luyện thể đan dược Hoàng Cân Đan. Tương truyền, viên thuốc này là cổ thiên đình nuôi dưỡng Hoàng Cân lực sĩ sử dụng, là một loại bí dược. Chỉ ít loạn cổ là không biết phương thuốc. Ninh Phàm có thể ngẫu nhiên thu được thuốc này phương, thực sự là may mắn. Hoàng Cân Đan, tuy rằng kém xa Ngọc Hoàng Đan, nhưng là tính quý trọng chi thuốc. Nếu như có thể luyện chế ra đến, Ninh Phàm có lòng tin, cho dù không dùng viên thứ tư Ngọc Hoàng Đan, cũng có thể đột phá ngân quang thấu thể cảnh giới luyện thể, đạt đến chân chính xương bạc cảnh giới. Đến thời điểm, nhưng bằng thân thể, Ninh Phàm liền đủ để đối đầu nguyên anh cao thủ. Đáng tiếc duy nhất chính là, Hoàng Cân Đan chủ thuốc, thiếu một loại tuyệt chủng linh dược Hỏa Phong quả. Này quả, tựa hồ từng ở Việt quốc từng xuất hiện, bất quá lần thứ hai tuyệt tung. Ninh Phàm cũng không biết, chính mình chiếm cứ Ninh Thành, nguyên bản chính là Hỏa Phong quả sinh trưởng nơi. Hắn đem Hoàng Cân Đan việc để ở một bên, suy tư một chuyện khác. Đan ma, Tiết Thanh nói cho Ninh Phàm, Quỷ Tước Tông trong, liền có một cái đan ma, hóa thành hình người, thân thể cực kỳ lợi hại. Theo Tiết Thanh từng nói, cái kia đan ma một quyền chi lực, có thể diệt sát kim đan lão quái. Mà cái kia đan ma vị trí, chính là Quỷ Tước Tông đệ nhất mật địa, Minh Tước chi mộ. Tương truyền, Quỷ Tước Tông vị trí Minh Tước cốc, đã từng vẫn lạc một con minh tước. Tại loạn cổ trong ký ức, tựa hồ là một loại có thể so với chân tiên chân linh, cường đại, thậm chí đủ để ngang hàng chân long, chân phượng. Tứ thiên tiên giới lão tổ, tước thần tử, lựa chọn ở chỗ này thành lập hạ giới tông môn, giống như là xem ở minh tước di cốt phân thượng. Tại minh tước cốc dưới nền đất 10 vạn trượng, có một chỗ minh tước chi mộ, tổng cộng 9 tầng sâu. Minh tước chi mộ, âm lực tư người, tu luyện ma công, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Có thể nói như vậy, toàn bộ Quỷ Tước Tông, sở dĩ âm vụ che cốc, linh khí bức người, cùng địa mạch không quan hệ, vẻn vẹn bởi vì nơi này có chôn một con chân linh minh tước. Minh tước di cốt, phong ấn tại dưới nền đất 9 tầng, có tước thần tử gieo xuống chân tiên cấp phong ấn, từng có vũ giới toái hư lão quái muốn đến đoạt cốt, nhưng đa số liền dưới nền đất tầng thứ 7 cũng không vào được, chớ nói chi đến đoạt cốt. Về phần Ninh Phàm một mực khát vọng huyền âm khí, liền tại minh mộ tầng thứ 5 cất giấu, tựa hồ giấu đi quá bí mật, liền toái hư lão quái đều không thể tìm tới cái kia huyền âm khí. Minh mộ chỉ có Quỷ Tước Tông số ít cao tầng có thể đi vào tu luyện, mà tiến vào bên trong điều kiện thứ nhất chính là phát xuống tâm ma đại thể, vĩnh sinh không phản bội Quỷ Tước Tông, vĩnh sinh không hướng người ngoài nói ra minh mộ bí mật. Về phần đan ma, chính là gần mấy chục năm mới xuất hiện, việc này ngoại giới căn bản không biết, chỉ có Tiết Thanh một người gặp được. Hắn còn nhớ tới đêm đó chính mình một mình tiến vào minh mộ tầng thứ 3 tu luyện. Đêm hôm đó không khí, tựa hồ đặc biệt âm lãnh, để cho ta trong lòng cực không thoải mái. Ta tại một viên chết héo dưới cây già bế quan, bên người đều là không biết chết rồi bao nhiêu năm khô lâu bạch cốt. Bốn phía một mảnh hắc ám, có chút cây cỏ mùi thối giữa nát. Bỗng nhiên, gió lạnh thổi qua, trong bóng tối, truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân rất nhẹ, tựa hồ là một cô gái. Trên người nàng, truyền đến một tia rất thơm mùi vị, giống như là ngũ chuyển đan dược thơm như vậy. Ta mừng rỡ, bỗng nhiên quay đầu lại, ngươi đoán, ta nhìn thấy gì? Tiết Thanh cật lực đêm đó sự tình, nói tới cực kỳ khủng bố, nhưng Ninh Phàm, như cũ là cương thi giống như mặt không hề cảm xúc. Ngươi thấy được đan ma? Ninh Phàm nghiêm túc nói. Ta nói tiếp. Tiết Thanh lời nói xinh xinh nghẹn. Này Ninh Phàm, làm sao so với lão đầu tử còn cứng nhắc? Sẽ không đùa giỡn. Ta quay người lại, một cái tràn đầy máu tươi nữ nhân mặt, để sát vào sau lưng ta, lộ ra sâm hàm răng trắng, đối với ta quái dị cười gằn, mà nàng, không có chân, không có chân. Nàng là làm sao bước đi? Tiết Thanh còn muốn nói tiếp giảng chuyện ma, đáng tiếc nói tới chỗ này đã bị Ninh Phàm chặt đứt. Nàng là bay, nói rõ kỳ pháp lực chí ít đạt đến dung linh, mà ngươi còn nói nàng tức giận lực mạnh, có thể quyền diệt kim đan. Đan ma này không đơn giản, bằng vào ta hiện nay thực lực bắt nàng không dễ dàng. Bất quá là nữ nhân lời nói thôi, đan ma là đan dược thân thể, chỉ có nữ tử chi hình, không có nữ tử thân, thải âm chỉ chưa chắc có hiệu quả. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, nói tiếp, mà lại đan ma lợi hại, nhưng ngươi nhìn thấy đan ma vẫn chưa có chết, có thể thấy được cái kia đan ma không phải dễ giết hạng người. Nàng tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn đi mưu đoạt nàng đan dược thân, ngươi có chút thất đức. Ninh Phàm lời ấy mang theo một tia trách cứ chi ý, mà Tiết Thanh vừa nghe cũng là khá là xấu hổ. Ma tu tuy rằng ra tay độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng muốn tu ma đến mức tận cùng, ma cũng có đạo bốn chữ, chính là then chốt. Chí ít, người khác có ân, ngươi đi lấy oán trả ơn, này tại ma tu trong, so với hái hoa tặc còn khiến người ta trơ trẽn. Nhưng Tiết Thanh đối đan ma động tham niệm, cũng là có thể thông cảm được, dù sao cái kia đan ma, rất khả năng là ngũ chuyển đan dược. Đan ma chuyện, sư phụ nhìn làm, đồ nhi không xen mồm rồi. Tiết Thanh bồi cười, nhưng trong lòng lần thứ nhất đối Ninh Phàm, bay lên một tia kính trọng. Này kính trọng, cùng tu vi không quan hệ, chỉ là nhân cách. Ninh Phàm danh tiếng, nói thật ra, không được, song tu công pháp, bị trong tông không ít người đứng sau chỉ trò trò. Chỉ là bị vướng bởi Ninh Phàm mạnh mẽ uy danh, không người dám đắc tội hắn mà thôi. Nhưng Tiết Thanh hôm nay lại phát hiện, Ninh Phàm là cái có nguyên tắc ma tu. Hắn hay là giết người vô tình, hay là thải bổ thiên hạ nữ tử, nhưng có của mình kiên trì ân nhân không giết. Tiết Thanh tự hỏi, trong tu chân giới, như những lão quái khác biết được nơi đây đan ma tin tức, chắc chắn chen chúc mà tới, ân cũng tốt, thù cũng được, cũng không sánh nổi một viên ngũ chuyển đan dược làm đến thực sự. Ninh Phàm tâm, so với những lão quái kia, kiên định. Thôi, việc này ngươi không cần khắp nơi nói lung tung, không phải là một viên ngũ chuyển đan dược sao, vi sư sớm muộn luyện chế một viên tiễn ngươi, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? Cái gì? Sư phụ nguyện ý đưa ta một viên ngũ chuyển đan dược. Tiết Thanh hai mắt như sói đói tỏa ánh sáng, cho dù chỉ là Ninh Phàm nói suông hứa hẹn, nhưng Tiết Thanh biết, Ninh Phàm như thế có nguyên tắc người, tất nhiên là nói được làm được. Chỉ cần Ninh Phàm đột phá ngũ chuyển luyện đan sư, thì lại nhất định tặng cho mình một viên ngũ chuyển đan dược. Như thu được ngũ chuyển đan dược, mình nhất định không ăn, nhất định giữ lại. Khi truyền ra bảo, từng đời một hảo hảo nghiên cứu. Lần này bái sư, thực sự là bái đúng rồi. Ninh Phàm đối với mình, thật là hào phóng. Tuy rằng, còn chỉ là một cái nói suông hứa hẹn. Bất quá ngũ chuyển đan dược dược liệu, ngươi đến thời điểm được bản thân ra. Được rồi, chúng ta đi ngoại điện đi, đoán chừng Nam Uy giờ khắc này đã tại chờ ta rồi. Ninh Phàm một câu trêu đùa, trước tiên rời đi, lưu lại Tiết Thanh giờ khóc giờ cười đứng ở nơi đó. Ngũ chuyển đan dược, muốn ta chính mình sưu tập dược liệu a? nhưng là luyện chế ngũ chuyển đan dược, chí ít cũng cần 5.000 năm niên đại linh dược. Đồ nhi ta đem mình bán rồi, đều đổi không tới một cây. Ai, lại lấy lòng Ninh Phàm đi, để chính hắn nắm đan dược luyện đan được rồi. Hắn nói thế nào cũng là tứ chuyển luyện đan sư, sau đó thành ngũ chuyển, đó là tuyệt đối không thiếu tiền. Tiết Thanh ánh mắt kiên định, nhất định phải càng thêm cung kính, đem đồ nhi thân phận, đóng vai địa càng đúng chỗ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 93, Hư Thần Chi Ý, chém địch ngàn dặm đan điện ngoại điện, Nam Uy từ lâu xin đợi đã lâu. Trên thực tế, hắn ăn vào huyền linh đan sau, vẻn vẹn 9 ngày, liền đột phá dung linh kỳ, việc này tại Quỷ Tước Tông trong, cũng là chấn động không nhỏ. Giờ phút này Nam Uy, vẫn là một bộ thanh sam, ngồi ngay ngắn ghế mây, nhưng khí độ thong dong, hơn xa trước đó, rất có hắn phụ chi phong. Đột phá dung linh, trong lòng cũng của hắn dâng lên một luồng người thiếu niên hào khí. Bây giờ hắn Nam Uy tại Quỷ Tước Tông, cũng coi như thanh tuấn bên trong trước mấy cao thủ. Hắn rất muốn biết, mình cùng dưới kim đan người thứ nhất, thiếu chủ, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Ở tại khổ sở trong chờ đợi, Ninh Phàm rốt cuộc cùng Tiết Thanh, đồng hành ra nội điện. Tại Ninh Phàm xuất hiện một khắc, Nam Uy trong mắt tinh quang vừa lộ, hơi thả ra khí thế, nỗ lực cùng Ninh Phàm chống lại một hai, nhưng lập tức, khí thế của hắn liền tại Ninh Phàm vô hình khí thế trong, tan thành mây khói. Chỉ vừa đối mặt, hắn tất cả tự tin đều hóa thành một nụ cười khổ. Ta không bằng thiếu chủ, suýt chút nữa, quá xa. Thu hồi hết thảy tâm tư, Nam Uy đứng dậy đón lấy, đối Ninh Phàm chắp tay cất cao giọng nói. Nam Uy gặp thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ tặng thuốc tri ân. Nam Uy thăm dò, Ninh Phàm tự nhiên cảm thấy, nhưng cũng không để ý lắm. Ngược lại, đối Nam Uy trầm ổn dung linh khí thế, cực kỳ thỏa mãn. Ồ, đột phá dung linh, không sai. Khí thế rất trầm ổn, không có ăn đan dược phù phiếm, xem ra ngươi thường ngày đích thị là siêng năng cho tu luyện. Rất tốt, như thế, ta liền yên tâm giao cho ngươi một chuyện. Đem đám này đan dược cùng pháp bảo, mang về Ninh Thành, giao cho phụ thân ngươi trên tay. Ninh Phàm nói xong vung lên trường, lấy ra một cái tuyết trắng túi chữ vật, ném ra đến Nam Uy trong tay. Trong túi chứa đồ, có vô số bình thuốc, tràn đầy chứa các loại đan dược, pháp bảo. Mà túi chữ vật bên ngoài, để lại mấy đạo thần niệm lực lượng. Duy nhất để Nam Uy kỳ quái là, cái kia thần niệm lực lượng trong, lại có kiếm ý tồn tại. Này tựa hồ là hắn cuộc đời ít thấy. Ngoài ra, trong túi chứa đồ, còn có một phong thư. Trong thư, khai báo Nam Cung phân chia như thế nào đan dược, huấn luyện tam thần quân. Cũng đối tam thống lĩnh tu luyện, có hệ thống quy hoạch. Nếu không cốt hoàng đánh lén, Ninh Phàm vốn chuẩn bị tự mình trở về Ninh Thành một chuyến, nhưng bây giờ cốt hoàng rình dưới, hắn như rời đi Quỷ Tước Tông, một khi liên lụy Ninh Thành, cái được không đủ bù đắp cái mất, vì vậy khiến Nam Uy chạy chân một chuyến, đưa thuốc. Đối thiếu chủ mệnh lệnh, Nam Uy tự không dám từ chối, cơ hồ là lập tức liền xin cáo lui, đi tới tông môn thân thỉnh ly tông lệnh, vội vã chạy về Ninh Thành. Mà Nam Uy đi rồi, đan điện bên trong, Tiết Thanh một bộ nói vẫn chưa tận vẻ mặt, trong mắt, mơ hồ có chút lo lắng. Hắn bằng khứu giác liền nghe ra, Nam Uy lấy đi trong túi chứa đồ, có số lượng khủng bố đan dược. Những kia, hầu như đều là Ninh Phàm tại đan điện luyện chế. Ninh Phàm cam lòng cho thủ hạ nhiều như vậy đan dược, để Tiết Thanh lại một lần thấy được hắn ra tay hào phóng. Chỉ là có một chút, Tiết Thanh không hiểu, Ninh Phàm sanh tính cẩn thận, vì sao để Nam Uy một cái dung linh sơ kỳ cao thủ vận chuyển nhiều như vậy đan dược về Ninh Thành. Phải biết, Quỷ Tước Tông khoảng cách Ninh Thành, thực tế phải trải qua mấy cái tu phỉ qua lại địa giới. Từng cái tu phỉ đều là điếc không sợ súng kẻ liều mạng, một khi biết được Nam Uy người mang đại lượng đan dược, thế tất ra tay, giết người đoạt bảo. Quỷ Tước Tông khoảng cách Ninh Thành, không tới ngàn dặm khoảng cách, vì sao Ninh Phàm không tự mình đi một chuyến, cũng sẽ không tiêu tốn thời gian vài ngày. Sư phụ, để Nam Uy đi Ninh Thành đưa thuốc, phải hay không quá bất cẩn rồi, đoạn đường này, phải trải qua mấy cái, tu phỉ, qua lại địa giới, nhưng là không quá an bình. Thậm chí, có kim đan lão quái, thay tên đổi họ, làm lấy tu phỉ hoạt động. Tiết Thanh nói tu phỉ, chính là tu sĩ bên trong, một ít chuyên làm giết người đoạt bảo tán tu. đối mặt xuất quỷ nhập thần tu phỉ, chỉ là nam uy, đoán chừng không đáng chú ý. Đối với Tiết Thanh lo lắng, Ninh Phàm không có quá nhiều giải thích, chỉ nhàn nhạt một câu. Những kia tu phỉ, nếu là đánh ta đan dược chủ ý, sẽ chết. Ninh Phàm nói lời ấy lúc, mang theo nụ cười, nhưng Tiết Thanh lại cảm thấy một luồng ác liệt như kiếm sát khí. Dù sao, Ninh Phàm nhưng là tại trên túi chữ vật, gieo mấy đạo kiếm niệm. Rời đi đan điện, Ninh Phàm trở về song tu điện, bắt đầu điều tức, khôi phục nửa tháng luyện đan tiêu hao pháp lực, thể lực. Ăn đan dược sẽ dẫn đến pháp lực phù phiếm, nhưng đại lượng luyện đan lại có thể để pháp lực ngưng tụ. Luyện đan phục đan, trong đó có tương sinh đạo lý. Đan đạo chi huyền diệu, ảo diệu vô cực, thâm thúy vô bờ. Muốn đột phá thuật luyện đan, khó. Ninh Phàm mượn loạn cổ ký ức, một lần đạt đến tứ chuyển thuật luyện đan, nhưng ngũ chuyển đan thuật lại không sờ tới một tia ngưỡng cửa, tựa hồ ít đi đồ vật gì, có thêm một tầng cách mô. Trên giường, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra Tiết Thanh tặng cho thượng cổ đan quyển, xem này cái kia ngũ chuyển luyện đan sư tâm đắc lĩnh hội. Trong đó nhắc tới một điểm, ngũ chuyển đan dược, tựa hồ cần lĩnh ngộ hư thần chi ý. Hư thần chi ý, thì ra là như vậy, xem ra, trừ phi ta đột phá hóa thần cảnh giới, bằng không vẫn đúng là không cách nào luyện chế ngũ chuyển đan dược. Ninh Phàm cười khổ nói, hư thần chi ý, tên gọi tắt thần ý, cũng bị một ít tu sĩ gọi là ý cảnh, là một loại rất huyền ảo thần thông, chỉ có tu chân cảnh giới thứ 5 hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Mỗi cái tu sĩ đều có từng người yêu thích, trải qua. Tỷ như công đức điện trưởng lão Mạnh Sở, nếu là có hy vọng đột phá hóa thần kỳ, thì lại kỳ rất có thể lĩnh ngộ được trà chi thần ý, bởi vì cái này hàng quá yêu uống trà. Mà tương tự đan điện trường lão Tiết Thanh, nếu có hạnh đột phá hóa thần kỳ, lĩnh ngộ thần ý, rất khả năng là đan chi thần ý. Bởi vì, hàng này si mê với luyện đan, si mê vô cùng. Nói chung, ngoại trừ số ít có cơ duyên lớn tu sĩ, muốn lĩnh ngộ thần ý, nhất định phải tu vi đạt đến hóa thần kỳ. Đương nhiên, tại loạn cổ trong ký ức, tựa hồ còn nhắc tới một loại thần ý thạch, có thể giao cho tu sĩ thần ý. Nhưng tựa hồ từ lâu tuyệt tích nhiều năm, Ninh Phàm cơ duyên không nhỏ, nhưng muốn lĩnh ngộ thần ý, xem ra vẫn phải là từng bước một tu luyện tới hóa thần kỳ mới có thể, mà đột phá ngũ chuyển thuật luyện đan, tự hồ chỉ có thể đợi được hóa thần kỳ sau. Này, quả nhiên bất đắc dĩ, nhưng tu chân, vốn chính là như vậy bất tận nhân ý việc. Thu hồi thượng cổ đan quyển, Ninh Phàm nín thở ngưng thần, bắt đầu điều tức, chờ đợi bóng đêm giáng lâm, sắp bế quan. Mà vừa bế quan, chỉ sợ sẽ là gần thời gian nửa năm. Hắn thành nhận lời quá cho Lam Mi trị liệu chỗ kia chứng bệnh. Bây giờ đan dược đã tới tay, là thời điểm giải quyết dưới Lam Mi tiểu thư khốn nhiễu. Trị liệu chỗ kia tư mật địa phương, quá trình quá mức hương diễm, không thích hợp khiến người ta biết được. Cho nên, Ninh Phàm chờ đợi bóng đêm giáng lâm, tái xuất động đi. Chỉ tiếc, hắn còn không điều tức thời gian bao lâu, đã có nữ đệ tử đem Ninh Phàm trở về tin tức, bẩm báo cho Bạch Lộ. Thế là, cái phiền toái này nữ nhân, lại tới nữa rồi. Hừ, Ninh Phàm, ngươi thật to gan, dám biến mất nửa tháng, thân là đỉnh lô, không biết muốn tại chủ nhân cần thải bổ trước tiên, xuất hiện ư. Nữ tử này đôi mắt sáng trong lúc đó, mang theo một tia lời oán hận, nhưng trong đó, tựa hồ còn có một tia càng mịt mờ vui sướng, mà vừa thấy Ninh Phàm. Nàng hầu như lập tức nhào tới Ninh Phàm trong lòng, ánh mắt mê ly. Nằm xong, tỷ tỷ muốn thải bổ ngươi. Thực sự là phiền phức. Thôi, xong tu đi, như vậy khôi phục thể lực, so với đả tỏa càng nhanh hơn. Ninh Phàm không cần phải nhiều lời nữa, vươn mình, đem Bạch Lộ mạnh mẽ ngăn chặn. Còn đối với Ninh Phàm thô bạo cử động, Bạch Lộ hiển nhiên không kịp chuẩn bị, càng làm cho nàng hơn kinh ngạc chính là Ninh Phàm dường như hồ có dung linh tu vi đỉnh cao. Nàng hoa dung biến sắc, mơ hồ ý thức được, chính mình tựa hồ bị Ninh Phàm lừa xoay quanh. Này Ninh Phàm, rõ ràng không có bị chính mình thải bổ, còn làm bộ cho mình làm đỉnh lô, lừa gạt mình, hàng đêm cùng hắn hoan hảo. Quả thực là, vô sỉ. Không thể, ta rõ ràng thải bổ ngươi rồi, ngươi nên tu vi giảm nhiều. Vì sao ngươi còn đột phá dung linh đỉnh cao? Nàng muốn mắng hai câu, nhưng miệng đã bị ngăn chặn. Nàng muốn đẩy ra Ninh Phàm, nhưng kèm theo một luồng đâm nhói, thân thể của nàng dần dần mềm mại vô lực lên, sở hữu bất mãn đều hóa thành từng tiếng yêu kiều. A, không nên đụng nơi này. Bạch Lộ thon dài tuyết trắng chân ngọc bị Ninh Phàm mạnh mẽ giá trên bờ vai, sau đó liền không có sau đó rồi. Bóng đêm giáng lâm, Bạch Lộ mang theo sung sướng mà ngọt ngào nụ cười, lại một lần nữa mỏi mệt mê man đi qua. Mà Ninh Phàm thì lại tinh thần sảng khoái, quét qua nửa tháng uể oải cảm giác, đổi quần áo, đi tới nội môn nữ điện, làm Lam Mi chữa bệnh. Đêm nay, Ninh Phàm như trước phong hoa tuyết nguyệt, mà những nơi khác lại hiện ra huyết quang. Tu chân giới chính là như thế, có thế ngoại đào nguyên, cũng có vô biên huyết hải. Một cái nào đó nơi gia tộc tu chân, Vương Giao dung mạo không sâu sắc, xuất hiện ở trong màn đêm, phất tay, tàn sát hết nghiêm chỉnh cái tu chân tiểu tộc. Mà Quỷ Tước Tông bên ngoài trăm dặm trong bóng đêm, một cái tên là Nam Uy thanh niên, cũng là cùng huyết quang hữu duyên. Hắn rời đi Quỷ Tước Tông trăm dặm, nhanh như chớp, hướng về Ninh Thành chạy về. Nhưng rời đi trăm dặm sau, mơ hồ cảm giác, chính mình dĩ nhiên bị người theo dõi rồi. Lẽ nào theo dõi của ta là Tu Phỉ? Nam Uy sắc mặt cực kỳ khó coi, Tu Phỉ càn rỡ, hắn sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ bị Tu Phỉ nhìn chằm chằm. Nhưng chợt, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một tia tàn nhẫn. Không biết, nhìn chằm chằm của ta Tu Phỉ, đến tột cùng là tu vi gì? Nếu là dung linh sơ kỳ, ta nhưng đem hắn chém giết. Nếu là trung kỳ, ta cũng tự vệ có thừa. Nhưng, nếu là hậu kỳ, bất luận làm sao, ta Nam Uy nhất định phải hoàn thành thiếu chủ nhiệm vụ, đem đan dược đổi về Ninh Thành, cho dù là chết. Nam Uy ánh mắt kiên quyết, đạp thiên đi nhanh, không tiếp tục kinh hãi. Dọc theo đường, hắn nhiều lần thay đổi đi tới con đường, nhưng bị truy tung cảm giác như trước không có biến mất. Một mực đi được một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn cốc, lập tức có một vệt bóng đen tự dưng hiển hiện, ngăn cản tại Nam Uy phía trước. Nam Uy dừng bước chân, lấy ra pháp bảo, trong lòng biết một hồi tranh đấu là chạy không được rồi. Nhưng thấy trăng tàn dưới, một cái áo bào màu bạc lão giả đạp thiên mà đứng, tuổi mặc dù lão nhưng thân thể cực kỳ cao lớn cường tráng, mang trên mặt 9 đạo vết sẹo, ánh mắt sát khí lẫm liệt. Chỉ là dung linh sơ kỳ, dĩ nhiên mang theo như thế lượng lớn đan dược xuất hành, quả thực là muốn chết. Thôi, liền để ta, Kiếm Cuồng Thần Thương Tử, dạy dỗ ngươi, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo lý. Cái kia áo bào màu bạc lão giả, lạnh một tiếng, mang theo dung linh đỉnh phong uy thế, mạnh mẽ hướng Nam Uy đè xuống. Ở tại khí thế dưới, Nam Uy khí huyết cuồn cuộn, hầu như muốn rớt xuống bầu trời. Hắn vội vã lui trở về mấy chục trượng, cùng lão giả kéo dài khoảng cách, tốt xấu không có té xuống đám mây, nhưng thân hình cực kỳ chật vật. Đồng thời, trong lòng hắn càng là không ngừng kêu khổ, ngăn cản của mình không phải sơ kỳ, không phải trung kỳ, thậm chí không phải hậu kỳ, mà là dung linh đỉnh phong lão quái. Kiếm Cuồng Thần Thương Tử, không nghĩ tới chính mình càng sẽ bị cái này ngoan nhân chỗ nhìn chằm chằm. Truyền thuyết người một giới tán tu, kiếm đạo tu vi lại cực cao, tính cách càng là tàn nhẫn. Từng giết qua không giết tông môn, con em của gia tộc, bị vô số tông môn chỗ truy nã. Đối mặt người như thế, Ninh Thành danh hào, cứu không được chính mình. Mà chính mình, càng không thể là Kiếm Cuồng đối thủ. Đồn đãi này Thần Thương Tử, từng tại 3 tên dung linh đỉnh cao thủ trong đuổi giết, trọng thương chạy trốn. Nhưng đuổi giết hắn 3 tên cao thủ, đồng dạng 2 chết 1 thương. 9 đạo kiếm thương, chính là khi đó lưu lại. Giết người đoạt bảo, tối kỵ lưu lại họ tên, đây là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Nhưng Thần Thương Tử, nhưng mỗi lần giết người, nhất định lưu danh. Bởi vì hắn giết chết người, đều là đắn đo suy nghĩ sau, cho rằng nhất định có thể chém giết người. Phàm là có một tia không xác định, hắn đều sẽ không động thủ. Thí dụ như năm đó dung linh trung kỳ Ninh Phàm, từ đó địa kinh quá, hắn liền không dám ra tay. Ninh Phàm mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Nhưng Nam Uy quá nhỏ bé, hiển nhiên vừa mới đột phá dung linh sơ kỳ không lâu. Thân thể của ta hoài 9 đường kiếm khí, nhưng chỉ cần một kiếm liền có thể giết chết. Thần Thương Tử khinh thường nhìn Nam Uy, cười gần không ngớt. Hắn cong ngón tay búng một cái, trong cơ thể một đạo bồi luyện nhiều năm kiếm khí, phát ra từng tiếng ngâm kiếm reo, thấu chỉ mà ra. Mà lập tức, trăng tàn bên dưới là bầu trời bao la trên, liền hiện ra một thanh trăm trượng ánh kiếm, hiện ra u lam hỏa quang, thẳng chém Nam Uy. Chắc chắn phải chết. Nam Uy lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cắn răng một cái, quyết định thiêu đốt hồn phách, kích phát pháp lực. Đốt hồn. Thuật này là Nam Uy cha Nam Cung truyền lại, một khi sử dụng, trừ phi chân tiên cứu giúp, bằng không chắc chắn phải chết. Thiêu đốt hồn phách, đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi, nhưng có thể kích phát pháp lực, đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nếu là như vậy, Nam Uy đem ngắn ngủi nắm giữ dung linh trung kỳ pháp lực, hay là nhưng không đủ để chiến thắng Thần Thương Tử, nhưng có ba thành nắm chặt, đem đan dược đổi về Ninh Thành. Sau, hẳn phải chết, mà lại đời đời kiếp kiếp, không vào luân hồi, đạo tiêu ở thiên địa. Nhưng tự tại Nam Uy quyết định đốt hồn trước một khắc, một đạo vô hình thần niệm lực lượng, tự trên túi chữ vật ác liệt lan ra, giống như kiếm khí. Ở đây thần niệm dưới, nguyên bản chém về phía Nam Uy trăm trượng ánh kiếm, càng hơi run, tựa hồ gặp phải cực kỳ chuyện đáng sợ. Cũng tại hạ một người trong nháy mắt, bị thần niệm quét trúng, nổ tan thành vô số màu xanh lam ánh lửa. Không thể, lão phu lam viêm kiếm khí, càng bị ngươi đánh nát. Đáng hận. Tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Thần Thương Tử bản mệnh kiếm khí bị hủy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, phản phệ không nhẹ, giận tím mặt. Nhưng hắn gào thét còn chưa hô xong, liền bị kiếm khí thần niệm quét trúng. Một chốc, nguyên bản trương cuồng Thần Thương Tử, càng bình sinh lần thứ nhất, lộ ra khiếp sợ muốn chết vẻ mặt. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ thâm hậu, từng ngẫu nhiên thu được một quyển kiếm chi tiên giới kiếm thuật truyền thừa. Trong đó, liền nói tới trước mắt quỷ dị thần thông. Không, không thể. Đây là kiếm niệm. Kiếm niệm, chỉ có thức hải ngưng tụ kiếm thức người mới có thể triển khai. Thần Thương Tử hối tiếc không kịp, hắn mơ hồ cảm thấy bao phủ của mình thần niệm đúng là kiếm thức không thể nghi ngờ, mà lại này thần niệm cường đại đến đủ để dễ dàng xóa bỏ tất cả kim đan sơ kỳ tu sĩ. Thả, buông tha ta. Một tiếng hét thảm sau, Thần Thương Tử một thân mạnh mẽ thân thể bị tự dưng chém giết thành thịt nát, kể cả hắn còn lại 8 đạo bản mệnh kiếm khí cùng nhau nát tan. Chấn động, Nam Uy triệt để ngẩn người tại đó, thậm chí vô số ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị tại Thần Thương Tử động thủ sau, chia một chén canh tu phỉ, cũng mỗi cái sợ ngây người. Người tinh tường đều nhìn ra, chém sát Thần Thương Tử cũng không phải là Nam Uy, mà là Nam Uy bên hông trên túi chữ vật, lan ra một đạo thần niệm. Thần niệm không thể giết người, chính là thường thức, nhưng, này thần niệm, có thể một hiệp diệt sát dung linh đỉnh phong Thần Thương Tử. Mà xem ra, cái kia thần niệm kiếm khí lực lượng, liền kim đan sơ kỳ tu sĩ đều có thể chém giết, kim đan trung kỳ tu sĩ đều có thể trọng thương. Cái gì cấp bậc cao thủ mới có thể có được như thế kinh người thần niệm? Nguyên anh lão quái, vẫn là hóa thần. Ẩn giấu chỗ tối tu phỉ, ánh mắt rơi vào Nam Uy trên túi chữ vật, mỗi cái kiêng dè không thôi. Trên túi chữ vật tựa hồ còn có mấy đạo thần niệm, nói cách khác, Nam Uy không nên động thủ, còn có thể lại giết mấy cái kim đan sơ kỳ lão quái. Mà lại, thần niệm cho dù dùng hết, khó bảo toàn này trong túi chứa đồ, không có cái khác hậu chiêu. Từng cái tu phỉ, mỗi cái tâm tư phức tạp, mắt thấy số lượng to lớn đan dược tự thân vừa đi quá, một mực không dám đi đoạt. Tất cả mọi người là tán tu, đều không phải người ngu, ai như là người thứ nhất xông lên, khẳng định vẫn là cùng Thần Thương Tử kết cục giống nhau. Độc hành người, không người dám lại đánh Nam Uy chú ý. Thôi, có thể gieo xuống loại này thần niệm, nhất định là cao thủ tuyệt thế, dù cho cướp được đan dược, e sợ, cũng đem đối mặt vô tận truy sát. Nguyên anh bên trên lão quái, mỗi cái thần thông quảng đại, một cái thuấn di, có thể phi độn ngàn dặm. Nếu là bị loại này cấp số lão quái nhìn chằm chằm, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ ném. Không người dám lại đánh Nam Uy chú ý, duy nhất để lão quái nhóm không hiểu là, Việt Quốc, lẽ nào ẩn giấu đi nguyên anh cao thủ? Ân, cái này khó nói, ai biết rừng sâu núi thẳm bên trong, phải hay không có cái tuyệt thế lão quái đang bế quan? có thần thương tử dẫm vào vết xe đổ, Nam Uy một đường hữu kinh vô hiểm, chạy về Ninh Thành. Giờ khắc này tâm tình của hắn cực không bình tĩnh. Hắn ý thức được, thiếu chủ mạnh mẽ, vượt xa của mình nhận thức. Một đạo thần niệm, chém kim đan. Nam Uy hít vào một ngụm khí lạnh, này chỉ có trong truyền thuyết mới ghi lại thủ đoạn, lại bị thiếu chủ nắm giữ. Thiếu chủ, thật không ngờ mạnh mẽ. Ta Nam Uy có thể phụng kỳ vi chủ, thực sự là, có phúc ba đời. Đây cũng là kiếm niệm chân chính chỗ kinh khủng. Giết địch trong vô hình, chém địch với ngàn dặm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Vương Giao, Cốt Hoàng. Trong bóng đêm, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi xong tu điện, cũng không biết, chính mình trùng tại trên túi chữ vật kiếm niệm, chấn nhiếp vô số tu phỉ. Hắn ở trong cốc xuyên hành, Lam Mi ở tại nữ điện, tựa hồ là ngoại trừ song tu điện ở ngoài, tất cả nữ đệ tử chỗ cư trụ. Muốn đến nữ điện, nhất định trước tiên xuyên qua chấp sự điện. Đường ban đêm trong, chợt có tuần thủ đệ tử chấp sự, gặp phải Ninh Phàm, đều là kính nể hành lễ, gặp Ninh trưởng lão. Miễn lễ. Ninh Phàm từ lâu thích ứng thân phận trưởng lão, đối mọi người kính nể, hờ hững nơi. Đây cũng là tu chân giới, thực lực quyết định đãi ngộ. Lâm Diệp thưa thớt, nguyệt quang che đậy mây đen. Ninh Phàm trải qua chấp sự điện, xuyên qua bọc hậu rừng trúc, nhưng thâm nhập trong rừng sau, bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt lẫm liệt, không chút do dự mà một cái phun ra tinh quang kiếm ảnh, kiêng kỵ cực sâu, nhìn phía trước rừng trúc nơi sâu xa. Là ai ở đây? Hắn sắc mặt nghiêm nghị như gặp đại địch, trong mắt lộ ra chỉ có tại yêu quỷ lâm hiểm địa trong mới có vạn phần vẻ cảnh giới. Ninh Phàm cảm giác được phía trước rừng trúc cất giấu một người có thể cho chính mình uy hiếp lớn lao. Đã thấy bên trong rừng thưa một cái áo xám thiếu niên dáng dấp phổ thông đi ra rừng trúc, nhìn thấy Ninh Phàm đồng dạng có một chút quái lạ, tựa hồ không ngờ đến trở về chấp sự điện trên đường sẽ gặp phải Ninh Phàm. Là hắn. Hai người trong lòng đồng thời nhẹ nhàng nói. Ninh Phàm đối cái này áo xám thiếu niên có một ít ấn tượng, người này chính là yêu quỷ lâm thí luyện trong thành tích chỉ đứng sau đệ tử của mình Vương Giao. Cái kia Vương Giao lấy dung linh tu vi thăng cấp thành đệ tử chấp sự, xuất hiện tại chấp sự điện bên ngoài cũng không kỳ quái, tựa hồ là chính mình quá lo lắng,